Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 353, Cửu hiệu chiến 8. Góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, trong phòng Rosen, bên trên giường là hai kẻ ôm nhau ngủ say thân ảnh. Toàn thân không một mảnh vải, chỉ có một tấm chăn đem hai người thân thể phủ lên. Mizuki từ trong ngủ mơ tỉnh lại, nhìn xem ôm nàng vào lòng ngủ say Rosen Mizuki, gương mặt đỏ bừng. Nàng hôm qua vậy mà thật làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Mizuki ngượng ngùng thầm nghĩ, bất quá sau đó một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt. Mặc dù biết đối phương đã có bạn gái hơn nữa còn rất hoa tâm, nhưng nàng vẫn cứ như vậy lao vào. Là Rosen quá cường thế, là nàng quá nhút nhát, nhu nhược, hay là do Rosen quan tâm nàng mang đến cảm giác an toàn ấm áp. Những thứ đó bây giờ đã không còn quan trọng, nàng bây giờ đã cùng Rosen chính thức xác định quan hệ, trở thành hắn nữ nhân, làm sao không tiếp tục ngủ. Lúc này Rosen âm thanh truyền đến, chỉ thấy hắn không biết từ lúc nào đã thức dậy, một mặt mỉm cười nhìn xem nàng, nhìn xem Rosen cái kia tươi cười gương mặt, Mizuki càng thêm xấu hổ, cúi đầu chôn sâu vào trong người Rosen. Mizuki, lúc này Rosen lên tiếng, có chuyện ngô không đợi nàng nói hết, Rosen liền cúi đầu hôn xuống, đem nàng hồng nhuận phơn phớt môi mỏng chiếm lấy. Lần này Mizuki cũng không có như trước ngượng ngùng, có thể là do hai người đã xác định quan hệ, cho nên nàng rất biết phối hợp đáp lại. Rosen một lần nữa áp lên Mizuki thân thể. Đừng a, Rosen ta phía dưới còn đau. Mizuki xấu hổ đỏ mặt nói. Không sao, ta sẽ rất ôn nhu, ở bên tai nàng khẽ nói. Sau đó Rosen liền động, một trận khỏe mạnh thể dục buổi sáng xuất hiện. Khoảng nửa giờ sau đó, tập thể dục kết thúc, C cũng đi vào trong phòng chăm sóc Mizuki. Về phần Rosen thì phải tham gia trận chung kết, cho nên liền đi cùng nhóm Tatsuya hội họp. Trường đệ nhất khu vực ban kỹ thuật, ngươi tới rồi à, Rosen. Mayumi nhìn Rosen cười nói. Chào buổi sáng học tỷ, ngươi là đang chạy bộ à? Rosen nhìn từ trên xuống dưới Mayumi đánh giá. Lúc này Mayumi trên người ăn mặc một thân đồ thể dục. Lộ ra thon dài bắp đùi đẹp, dáng người đầy đặn, tràn ngập sức sống. Sắp tới là trận chung kết, ngươi cùng Tatsuya, Kun cố lên. Mayumi cười nói, yên tâm đi học tỷ. Tại cựu hiệu chiến bên trong ta là không có đối thủ. Đoạt giải quán quân đã là chuyện không thể thay đổi. Rosen tự tin cười nói. Nếu như là đổi lại một người khác, có thể nói là cuồng vọng. Nhưng nếu như là Rosen, Mayumi liền không chút nào nghi ngờ. Bởi vì cho đến bây giờ nàng vẫn không có nhìn thấu được Rosen chân chính thực lực. Chỉ tính riêng ma pháp, Rosen đã vượt xa người thường nhận biết. Trong bất kỳ trận đấu nào hắn đều dùng nghiền ép tư thế đem đối phương đánh bại. Rosen, ngươi rốt cuộc là người như thế nào đây? Đột nhiên Mayumi nhìn Rosen nói ra một câu. À, ngươi tại sao lại nói như vậy? Rosen sững sờ nói, ngươi rất mạnh, so với ta, Jumanji còn mạnh hơn, điều này là điều chắc chắn. Không có chút nào chống lưng, ngươi lại sở hữu rất nhiều thứ bất khả thi. Ta đến bây giờ vẫn rất tò mò, ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Mayumi cười nói, muốn ta nói cho học tỷ bí mật cũng có thể. Chỉ cần ngươi trở thành ta nữ nhân là có thể. Rosen tiến đến, ở bên tai nàng cười nói nhỏ. Ngay lập tức Mayumi gương mặt đỏ bừng, đem Rosen đẩy ra một cái quay mặt đi không vui nói. Ngươi chỉ biết đùa giỡn ta thôi, uổng công ta còn lo lắng cho ngươi. Ta không có nói đùa, Rosen thần sắc nghiêm túc nói. Ngươi nhìn xem Rosen cái này nghiêm túc thần sắc, Mayumi không biết nói gì. Nhìn xem yên lặng Mayumi, Rosen cũng không có đứng im một chỗ, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, sau đó đem Mayumi eo thon ôm lấy đem nàng cùng hắn rút ngắn khoảng cách. Nhìn xem Rosen cái này hành vi, Mayumi gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Một lát sau hai mắt nhắm lại, không nói cũng biết, nàng đây là ngầm đồng ý. Rosen cúi đầu xuống đem nàng môi thơm chiếm lấy, Hai người môi chạm nhau không rời. Rosen càng thêm ôm chặt lấy Mayumi. Hai tay vòng qua ôm lấy Rosen sau lưng. Mayumi ngượng ngùng cứng ngắc đáp lại. Khụ, không biết qua bao lâu. Một đạo ho khan âm thanh vang lên đem hai người kéo về thực tại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Miyuki cùng Tatsuya hai người đang đi về phía này. Nhất là Miyuki nhìn về phía Rosen ánh mắt như muốn phun lửa ra ngoài. Tên sắc lang này, vừa mới đây liền đối với Mayumi học tỷ ra tay. Quả thật là không biết kiềm chế. Xin lỗi đã làm phiền hai người các ngươi. Chúng ta đi thôi, Miyuki, Tatsuya nhìn Miyuki nói, Miyuki gật đầu một cái. Sau đó hai người liền rời đi. Trước khi đi Miyuki còn không quên chừng mắt nhìn Rosen một cái. Đều tại ngươi, bây giờ bị bọn hắn bắt gặp ta làm sao còn mặt mũi nào gặp bọn hắn. Mayumi chừng mắt nhìn Rosen tức giận nói, đây cũng là chuyện ta không khống chế được. Ta làm sao biết bọn hắn lại xuất hiện tại nơi này? Rosen một mặt bất đắc dĩ nói. Thật đúng là có chút thiếu cảnh giác. Lần sau cần cẩn thận hơn mới được. Miyuki nữ nhân này, nhất định phải dạy cho nàng một bài học mới được. Không để ý đến ngươi. Trận đấu sắp bắt đầu. Mau chuẩn bị đi. Nói xong Mayumi liền mang theo cái kia xấu hổ gương mặt rời đi. Xem ra phải đợi cựu hiệu chiến kết thúc trở về mới có thể ăn nàng đi. Rosen thở dài nói, sau đó Rosen liền đi tới cùng Tatsuya cùng Mikihiko tập hợp. Tatsuya đã chế tạo ra một bộ áo choàng cho Mikihiko. Đây là để phòng ngự Cardinal Zog Invisible Bullet. Invisible Bullet cần phải nhìn thấy mục tiêu mới có thể phát động công kích. Chỉ cần không nhìn thấy liền không có việc gì. Hơn nữa áo choàng phòng ngự cũng rất tốt. Về phần Rosen thì không cần. Một cái Invisible Bullet không thể nào hạ được hắn. Khoảng một giờ sau đó, trận đấu với trường đệ tam bắt đầu. Cách chương.